Một hồi mộng, chương 103, Long Bá Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mặc lơ mờ giữa mảnh rừng rậm rộng lớn với màu xanh lục bạc ngàn lại hiện lên một toàn cung điện rộng lớn với màu đen xám xịt. Về tổng thể toàn cung điện này có 8 phần giống với những kiến trúc về cung điện của nhân loại, chỉ khác mỗi chỗ toàn cung điện này bị một con thiên long to lớn bao bọc, và đây chính là thiên long đại điện của Long Thành. Ngay lúc này bên trong thiên long đại điện có một đầu yêu thú đầy huyết sắc đang nằm bất động. Trên thân thể của con yêu thú này có rất nhiều vết thương, thậm chí có một vết thương bị khoét khá sâu lòi ra một mảnh xương trắng phếu. Bên cạnh nó có một gã trung niên đang quỳ, trên khuôn mặt hung ác hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi, đôi mắt gã tỏa ra sát khí kinh người, thân thể của gã rất vạm vỡ, cơ bắp không khác gì một người luyện thể hình lâu năm ở thời hiện đại. Tuy gã đang quỳ ở đó với thái độ cung kính nhưng trước mặt gã lại không có lấy một bóng người nào mà chỉ có một chiếc ghế to lớn màu hoàng kim tựa như chiếc ngai vàng của hoàng đế nhân loại vậy. Đột nhiên lúc này con yêu thú bên cạnh gã phát ra rên rỉ, gã trung niên khẽ liếc mắt liền nhìn thì thấy những vết thương trên thân thể nó khép lại một cách kỳ lạ. Gã nhìn thấy hiện tượng lạ trên thân thể nó liền liên tưởng đến điều gì đó nên thấy độ gã càng thêm cung kính, cái đấu cuối sát chạm vào cả nền gạch đá. Sau khi tiếng rên rỉ của con yêu thú dừng lại thì đúng lúc này trên chiếc ngai vàng không người ngồi liền xuất hiện một gã thanh niên có thân hình cân đối, không ốm cũng không mập, khuôn mặt của hắn có chút tuấn tú, nếu như cho hắn đi làm ca sĩ ở thời hiện đại thì hắn sẽ nhanh chóng trở thành thần tượng của không ít thiếu nữ. Hắn thấy hành động của gã trung niên liền cười cười nói. Lại bá phụ, ngài đang làm gì thế, mau mau đứng lên đi. Lại Kim Thương nghe gã nói vậy cả người liền rung lên, bởi vì gã rất hiểu tính tình của người thanh niên trước mặt mình như thế nào, nếu như hắn bây giờ mà đứng lên thì rất có khả năng gã sẽ không kịp nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Tuy báo hoa tộc của hắn có giao tính rất tốt với thiên long tộc nhưng hiện tại hắn đang đại diện cho bạch hổ tộc làm việc nên phần giao tình này có lẽ không nên nhắc đến thì tốt hơn. Yêu đế, ta hiện tại là tội thần nên không thể đứng lên tiếp chuyện với ngài, ta quỳ tiếp chuyện thì tốt hơn. Như thế nào, chuyện kia thất bại à? Long Bá Thần không mặn không nhạt hỏi. Lại Kim Thương khó khăn gật đầu nói tiếp, hôm nay tội thần dẫn khuyền tử đến đây là để chịu tội. Chuyện người giao cho tội thần làm đã hoàn toàn thất bại rồi, tội thần. Lại bá phụ, ngài đừng cứ một câu là tội thần hai câu là tội thần, ta còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì làm sao mà trách tội bá phụ, với lại ta nhớ không lầm thì chuyện này ta đã giao cho yêu soái Bạch Thiên Tàn đi làm mà, sao bây giờ lại đổi thành giao cho bá phụ ngươi? Rốt cuộc chuyện này là sao? Long Bá Thần nghe Lại Kim Thương nói như vậy liền lên tiếng cắt ngang lời nói của gã, trong lời nói của hắn dường như không có ý tứ gì gọi là hỏi tội. Bẩm yêu đế, chuyện này xin hãy để cho tiểu nhân giải thích với ngài, bởi vì người phụ trách chủ yếu của nhiệm vụ lần này chính là tiểu nhân. Bốp, con yêu thú vừa dứt lời liền cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng mắng chửi của Lại Kim Thương. Không biết lớn nhỏ, ta với yêu đế đang nói chuyện có chỗ cho ngươi xen vào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Kim Thương thấy khuyển tử của mình mở miệng nói chuyện thì không khỏi tức giận, bàn tay không chút kìm nén dùng toàn lực tán vào đầu con thú bên cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ. Thà là mình đánh chết nó còn hơn bị Long Bá Thần giết chết mà không hiểu lý do. Gã nhìn phụ thân mình mắng chửi có chút không hiểu, đôi mắt oán hận nhìn phụ thân của mình, trong đầu thầm nghĩ. Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ? Lại bá phụ, ta thấy ngươi đối với hắn quá khắc khe rồi, ngươi nên biết yêu tộc của chúng ta cũng không có quá nhiều quy củ, ngươi đây là đang học theo nhân tộc à, tội thần không dám. Tuy ngoài miệng gã nói như thế nhưng trong lòng gã lại âm thầm oán hận nghĩ. Hừ, ngươi nói ta học theo nhân tộc mà không chịu nhìn lại nhân phẩm của ngươi à, ngươi sẽ bình tĩnh khi người khác khiêu chiến quyền uy của ngươi à. Long Bá Thần có vẻ như không thèm để ý đến gã, bởi vì ánh mắt của hắn đang dừng trên người con yêu thú bên cạnh Lại Kim Thương nói. Được, ta cho phép ngươi giúp phụ thân của ngươi giải thích, giờ thì ngươi hãy nói rõ cho ta những gì ngươi đã trải qua nào. Bẩm yêu đế, tiểu nhân tên là Lại Thành Dương, thuộc báo hoa tộc. Vào một tháng trước, báo hoa tộc của tiểu nhân nhận được mệnh lệnh diệt trừ những người tiến vào Từ Mặc Lâm săn bắt yêu thú. Việc này cũng không chỉ báo hoa tộc của tiểu nhân nhận được lệnh như vậy mà những yêu tộc xung quanh đó cũng đều có mệnh lệnh tương tự truyền xuống. Nhưng chỉ có báo hoa tộc của tiểu nhân là được nhận thêm một mệnh lệnh đặc biệt, đó chính là diệt trừ đứa con gái của Hiên Viên Thiên, bởi vì theo tin tình báo một tháng nữa ta sẽ đến Từ Mặc Lâm để điều tra gì đó. Trước khi tiểu nhân rời khỏi gia tộc, gia phụ đã đưa long tiên vĩ của yêu soái Bạch Thiên Tàn cho thuộc hạ và nói rằng sẽ có chỗ cần dùng. Quả nhiên sau một tháng ả ta cũng đến và rơi vào vòng mai phục của thuộc hạ, nhưng vào lúc cuối cùng chúng thần chuẩn bị giết chết ả ta thì bọn chúng được người của Phượng Vũ Thành cứu đi. Không những thế, hai tên trưởng lão đó còn ra tay diệt sát mấy người chúng thần. Tiểu nhân may mắn thoát chết cũng là nhờ vào bảo vật long tiên vĩ của yêu soái, tuy giữ được tính mạng nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị đánh trở về nguyên hình. Cái gì, ngươi nói trưởng lão của Phượng Vũ Thành diệt sát các người sao? Long Bá Thần có chút không tin, ngạc nhiên hỏi, bởi vì giữa hắn và nhân đế đã có ước định, trong những cuộc chiến quy mô nhỏ như thế này thì không được xuất động hóa thần cảnh giới. Đúng vậy, tiểu nhân không thể nào nhìn nhầm được, hai gã hóa thân sơ kỳ với trang phục đỏ rực, bộ y phục này chính là đặc trưng của Phượng Vũ Thành, tiểu nhân chắc không thể nào nhìn lầm được. Được rồi, các ngươi lui đi. Long Bá Thần sau khi nghe Lại Thành Dương khẳng định đó là sự thật thì đôi mắt hiện lên vẻ suy tư, khoảng một giây sau đó hắn không cho ra ý kiến gì và bảo hai cha con Lại Kim Thương rời đi. Đến lúc hai người khuất bóng thì Long Bá Thần mới quay người lại, thái độ có chút cung kính hướng về hư không, mở miệng nói. Phụ thân, người thấy chuyện này như thế nào? Vì sao thành chủ Phượng Vũ Thành vi phạm ước định? Phụ thân, hai từ này nếu như để cho người ở Long Thành nghe được chắc sẽ rất bất ngờ, bởi vì Long Bá Nguyên vào 10 vạn năm trước đã tử vong nhưng thế nào lại có thể còn sống? Bá thần, phụ thân nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là trong lòng con nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong không trung đột nhiên truyền đến tiếng cười, sau đó thì một giọng nói cất lên. Thật ra con đã biết đáp án, chỉ là có chút không muốn tiếp nhận. Có gì mà không thể? Thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, ước định đến bây giờ vẫn còn giữ vững đã là chuyện không tưởng rồi, với lại nguyên khí của yêu tộc chúng ta cũng đã hồi phục lại không ít, ước định vào thời điểm này bị phá bỏ cũng là hợp lý thôi. Nhất là thời điểm kia đang đến cận kề, con nghĩ muốn tìm một đường lui cho riêng mình thì bọn họ cũng muốn như thế. Long Bá Thần nghe phụ thân nói đến thời điểm kia liền lâm vào trầm tư, trong khi hắn đang suy nghĩ thì giọng nói cũng không tiếp tục vang lên tựa như để cho hắn suy nghĩ vậy, một lúc sau Long Bá Thần mới cúi đầu về hư không, nói. Bá Thần, đã hiểu. Lại Kim Thương Ma theo tâm trạng khẩn trương rời khỏi Thiên Long Đại Điện, tâm trạng khẩn trương này chưa bao giờ được loại bỏ, bởi vì gã có chút không tin vào sự thật gã có thể rời khỏi Thiên Long Đại Điện một cách bình an như thế. Khi gã đang bấn loạn với những dòng suy nghĩ thì Lại Thành Dương đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Phụ thân, người đang suy nghĩ chuyện gì thế? Không phải chuyện đã giải quyết rồi sao? Con thấy yêu đế cũng dễ nói chuyện mà đâu có khó khăn như người nói, yêu đế đúng là người thấu tình đạt lý, không những thế người còn trị thương khiến cho con được dễ chịu nữa. Hừ, ngươi, đúng là làm ta tức chết mà, ngươi cho là ngươi hiểu yêu đế hơn cả ta à, ngươi biết ngài thích nhất cái gì? Ghét cái gì nhất sao? Người còn sống bước ra khỏi chỗ đó chính là do phước đức tổ tiên để lại, còn ở đó không biết ngượng mà mở mồm à. Lại Kim Thương nghe gã nói vậy liền hốt hoảng mắng hắn một chân, trước khi mắng gã còn không quên nhìn tới nhìn lui xung quanh mình xem có dị động gì hay không. Phụ thân, con, Lại Thành Dương bị phụ thân mắng, đang định phản ứng lại nhưng... Bốp, đầu óc của hắn có chút choáng váng, bởi vì lúc Lại Kim Thương lại dùng một quyền đánh thẳng vào cái đầu yêu thú của hắn. Đúng là thứ không nên thân. Ngươi ngoài biết ở đây giải thích với thì ngươi còn biết làm cái gì? Nhìn cái bộ dạng không ra hồn của ngươi đi xem có giống ai không? Lại Thành Dương lúc này triệt để ủy khuất, chuyện này hoàn thành không phải là lỗi của bản thân hắn mà do viện binh bên kia quá là hung hãn, nhưng ai biểu người đó là phụ thân của hắn, cho nên dùng có uất ức đến nhường nào thì hắn cũng không thể nào phản kháng lại. Ta giống người mà phụ thân, trong gia tộc ai vừa sinh ra không giống như ta bây giờ chứ? Hắn nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ lời này cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn cũng biết phụ thân gần đây rất là tức giận nhưng lại không có chỗ nào phát ra, cho nên phụ thân hắn mới thông qua việc này để phát tiết. Từ hôm hắn xảy ra chuyện đến giờ phụ thân đã không ngừng nghĩ đem hắn tới đây, trong lòng hắn chỉ mong yêu đế sẽ cho qua chuyện này, nếu không. Hai, nghĩ đến đây tim của hắn dường như thắt lại, hắn không muốn vì chuyện của mình mà gia tộc bị liên lụy. Cách chương.